Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, editor, nổ, anh nên biết. Tin tức tố alpha nhân tạo được tiêm vào là phương pháp ức chế kỳ phát tình. Bởi vậy nó sẽ tạo ra những tổn hại không thể phục hồi đối với khoang sinh sản. Anh là Omega, nếu như tương lai muốn có con, có thể sẽ gặp khó khăn. Y tá mặc áo blouse trắng nhìn người đàn ông trước mặt. Mặt lộ vẻ kinh diễm và kinh ngạc. Nàng khó có thể tưởng tượng được rằng một Omega khí chất ưu tú như vậy cũng sẽ bởi vì không tìm được người bạn đời thích hợp mà lựa chọn dựa vào tin tức tố nhân tạo để vượt qua thời kỳ phát tình. Lẽ nào alpha trên đời này mắt đều bị mù hết rồi sao? Một Omega xuất chúng, thuần khiết như vậy, không phải là nên nắm chặt trong tay sao? Y tá đẩy ra một tờ giấy, mời anh xem thỏa thuận, sau đó ký tên. Thẩm Tư Phi cúi đầu nhìn lướt qua, gần như hời hợt ký tên mình. Y tá nhịn xuống động tác tặc lưỡi, thông báo cho Thẩm Tư Phi, mời đi vào trong, lấy máu ở cửa thứ ba. Thật ra đây là nơi Thẩm Tư Phi từng đến lấy thuốc ức chế, nhưng là một phòng khác, không giống với sự ồn ào bên ngoài. Ở đây yên tĩnh không có tiếng động. Trên thế giới số lượng Omega cực ít. Hiếm khi có Omega làm điều này như Thẩm Tư Phi. Lượng máu lấy không nhiều. Thẩm Tư Phi ngồi nghỉ một lát. Lấy máu cho anh là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Nói, anh bạn trẻ, tôi thấy sắc mặt cậu không quá tốt. Phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Đừng làm việc quá sức. Cậu làm nghề gì? Thẩm Tư Phi nói, giáo viên cấp 3, dạy lớp 12, nên tương đối mệt. Bà gật đầu, ồ, mệt thật, trở về nên nghỉ ngơi cho tốt. Chúng tôi sẽ ghép tin tức tố thích hợp theo mẫu máu của cậu. 3 ngày nữa là có thể lấy được, bởi vì tin tức tố nhân tạo trực tiếp tiêm vào cơ thể. Nếu sự tương thích giữa tin tức tố Omega và tin tức tố Alpha nhân tạo quá thấp, như vậy so với tự chịu đựng kỳ phát tình thì càng khó chịu hơn. Bởi vậy thủ tục tương đối phức tạp. Thẩm Tư Phi cũng không ngại phiền phức. Nghe xong liền đi ra ngoài. Vẫn còn sớm, Thẩm Tư Phi không vội trở về. Liền muốn đi gặp Trần Kim. Trước đây anh rất chăm chỉ đến bệnh viện. Cả khoa ngoại căn bản đều nhận ra anh. Cũng biết anh có tâm tư với Trần Kim. Hiện tại lại trở thành chuyện cười. Trong lòng anh không có khúc mắc gì, cũng không xấu hổ khi bị cười nhạo chuyện quá khứ, mặc dù không có trêu ghẹo ác ý nào. Thẩm Tư Phi thất thần đi vào thang máy, vừa ngẩng đầu, đã là gara dưới hầm. Thẩm Tư Phi lại phải ấn lại, bên ngoài truyền đến giọng nói. Xin chờ một chút, cảm ơn. Cô gái vừa vào mặc một bộ đồ vest, trong tay cầm cặp công văn. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Phi một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm tiên sinh. Thẩm Tư Phi sửng sốt một chút. Cô biết tôi? Tôn Vi Giai gật đầu. Tôi là trợ lý của Hạ Tổng, tên là Tôn Vi Giai. Tôi đã gặp anh một lần, là cái lần ở quán bar cách đây không lâu. Lúc đó Hạ Tổng cũng ở đó. Anh còn nhớ không? Thẩm Tư Phi sắc mặt cứng lại. Không nên nhắc tới, còn có chút khó xử. Tôn Vi Giai đã ở cùng với Hạ Tây Châu nhiều năm, có thói quen nhìn mặt người khác. Cô lập tức nảy ra một ý tưởng, nói, Thẩm tiên sinh sao lại đến bệnh viện? Bị bệnh sao? Thẩm Tư Phi không có ý định nhiều lời. Làm kiểm tra nhỏ, không có gì đáng quan ngại. Cô là trợ lý của Hạ Tây Châu, sao lại ở đây? Tôn Vi Giai dừng một chút, nói, nói thật, là Hạ Tổng bị xuất huyết dạ dày phải đến bệnh viện. Tôi đem tài liệu công ty cho anh ấy. Thẩm Tư Phi hơi giật mình. Tựa hồ khó có thể tưởng tượng được người như Hạ Tây Châu cũng phải nhập viện vì lý do thân thể. Nhưng sự thật Hạ Tây Châu cũng là người. Ai cũng sẽ có lúc sinh bệnh. Đến tầng 1, anh nhíu mày lại nói. Xin hỏi có thể để tôi đến thăm một chút không? Tôn Vi Giai sửng sốt một chút. Lần trước ở quán bar, Cô cho rằng người này sẽ trở thành tình nhân nhỏ của Hạ Tổng. Dù sao thì người như Hạ Tây Châu, người sống chớ lại gần này lại nghiêm túc đánh dấu tạm thời một người lạ. Khẳng định hai người có quan hệ gì đó. Bây giờ nhìn lại dường như không phải như vậy. Nếu là quan hệ thân thiết, hoàn toàn không cần một trợ lý nhỏ như cô đồng ý, thang máy đến. Tôn Vi Giai vội vươn tay ấn cửa thang máy. Nói, đương nhiên có thể, anh đi bên này. Hạ Tây Châu ở phòng bệnh VIP cao cấp, phòng đơn, hơn nữa rất lớn, thiết bị tiên tiến. Thời điểm Tôn Vi Giai mở cửa, gió ngoài cửa sổ thổi vào, rèm cửa sổ màu trắng bay lên, kinh động đến Hạ Tây Châu đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường bệnh. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua trợ lý đang nơm nớp lo sợ. Sau khi thấy đầu Thẩm Tư Phi, ánh mắt sáng lên. Như một loại kinh hỉ chưa từng có trước đây về việc đã lâu không gặp. Thẩm Tư Phi đặt bữa sáng trong tay lên bàn. Lạnh nhạt nói, lúc đến đây, thuận tiện lấy bữa sáng cho anh. Phòng bệnh VIP đãi ngộ đặc biệt, sạch sẽ hợp vệ sinh. Hạ Tổng chưa ăn phải không? Hạ Tây Châu mặc áo bệnh nhân, sắc mặt vẫn tái nhợt, giữa lông mày mang theo điểm mệt mỏi. Trên tay còn đang truyền nước biển. Hoạt động không tiện, nằm trên giường nói, sao cậu lại tới đây? Tôn Vi Giai, tôi tình cờ gặp Thẩm tiên sinh, nói anh nhập viện. Thẩm Tư Phi, tôi không phải cố ý tới gặp anh đâu. Nghe nói anh ăn sáng ở đây, tôi đến đây ké một bát cháo. Hạ Tây Châu yêu cầu Tôn Vi Giai nâng giường lên. Thẩm Tư Phi mở túi đồ ăn, mùi hương thoang thoảng bay ra. Bữa sáng của phòng bệnh cao cấp không dầu mỡ như bên ngoài. Nhìn sạch sẽ hơn rất nhiều. Thẩm Tư Phi xoay người đi rót nước. Có phải uống chút nước trước không? Giọng nói êm tai, không nặng nề, chỉ có thể hình dung là dễ nghe. Tựa như cái chạm nhẹ vào đầu tim. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người Thẩm Tư Phi. Dáng người thon dài, lưng thẳng tắp, nghiêng đầu nhìn sang. Hoàn toàn không giống với cái người xuất hiện ở quán ba hôm trước. Tôn Vi Giai cho rằng, đối phương là một thiếu gia nhà giàu nào đó. Nước ấm là được, Hạ Tây Châu nói ngắn gọn với Tôn Vi Giai. Cô ra ngoài đi, thì ra sếp thích kiểu người như thế này. Ngoại hình xinh xắn, tính tình dễ bảo, trợ lý nhỏ ôm cặp tài liệu đi ra ngoài. Thẩm Tư Phi, có phải tôi quấy rầy hai người nói chuyện công việc không? Vậy để tôi ra ngoài. Chấm, Hạ Tây Châu. Không có, cậu ngồi đây ăn điểm tâm đi. Thẩm Tư Phi mở cái bàn xếp nhỏ trên giường cho Hạ Tây Châu. Đang yên đang lành, sao lại xuất huyết dạ dày? Hạ Tây Châu uống một ngụm nước. Gân xanh trên mu bàn tay vẫn còn nổi lên. Khuôn mặt tái nhợt. Đầu tóc cũng không còn gọn gàng, chỉn chu như trước. Hắn mặc quần áo bệnh nhân, nhưng không hề yếu ớt, lại như một con sói bị thương nấp trong hang. Tối qua xã giao, uống nhiều rượu, dạ dày Hạ Tây Châu vốn không tốt. Về nước chấn chỉnh nội bộ công ty, phải tham gia các loại xã giao, mở rộng quan hệ khắp nơi. Thân phận của hắn đặc biệt, ai cũng muốn mời hắn một ly rượu. Hạ Tây Châu không thể cự tuyệt, chờ ra ngoài lên xe liền không chịu nổi. Thẩm Tư Phi không hỏi hắn tại sao một đại tổng tài còn phải bồi người khác uống rượu. Trong thế giới này không có ai là dễ dàng, chỉ cần là người bằng da bằng thịt, không ai có quyền lực tuyệt đối. Hạ Tổng tuổi còn trẻ, mới một chút đã nằm viện. Hạ Tây Châu nghe được ý tứ mỉa mai trong giọng điệu của anh. Nhưng dù sao hắn cũng đang nửa nằm trên giường. Thẩm Tư Phi đứng ở bên giường, hơi cúi đầu nhìn xuống hắn. Hạ Tây Châu dù có khí thế đến đâu, nhưng vì tầm nhìn đang ở vị trí thấp, nên không thể làm gì. Nghiến răng nghiến lợi, tôi có được hay không? Thầy Thẩm tự mình thử mới biết được. Thẩm Tư Phi không lên tiếng, nhếch khóe miệng nở nụ cười. Xinh đẹp rạng rỡ như dã thú nhỏ. Hạ Tây Châu, cậu đến bệnh viện làm gì? Thẩm Tư Phi hờ hững nói. làm kiểm tra nhỏ, rõ ràng là không muốn nói. Rất cảnh giác, vừa hỏi sẽ thu mình vào bên trong vỏ. Đang nói chuyện, thì bác sĩ gõ cửa bước vào kiểm tra một chút. Còn sốt nhẹ, không còn vấn đề gì lớn. 3 tháng tới không được đụng vào rượu bia và thuốc lá. 2 ngày nay không được ăn đồ đậm vị. Chỉ được uống một chút cháo. Tốt nhất là nên tự nấu sẽ sạch sẽ hơn. Hạ Tây Châu trầm mặc một chút. Lộ ra vẻ xấu hổ. Quay đầu nhìn chăm chú vào Thẩm Tư Phi. Quản gia nhà tôi chỉ phụ trách quét dọn. Không chịu trách nhiệm làm cơm. Bây giờ muốn tìm người nấu ăn. Sợ là hơi khó. Thẩm Tư Phi nghe ra ám hiệu của hắn. Đầu óc nóng lên. Nói tiếp. Tối nay tôi mang cháo qua cho anh. Bây giờ tôi phải về trường. Bác sĩ đang ghi chép cùng Hạ Tây Châu có chút giao tình. Trêu ghẹo nói. Chúc mừng. Hạ Tổng có một bạn trai Omega hiền đức như vậy. Thật may mắn. Thẩm Tư Phi. Buổi chiều Thẩm Tư Phi lên lớp xong. Buổi tối không có giờ tự học. Liền tan làm sớm. Trên đường về anh ghé mua một ít gạo. Trước đó Tôn Giai Vi đã đưa cho anh chìa khóa căn hộ của Hạ Tây Châu. Khi bước vào cửa, Thẩm Tư Phi cảm thấy mình có lẽ bị điên rồi. Lúc còn trẻ hai người bọn họ thế nào cũng không vừa mắt nhau. Thấy đối phương gặp xui xẻo, chính mình sẽ cười hả hê. Nhưng khi đó Hạ Tây Châu rất ít nói. Thẩm Tư Phi cảm thấy nhàm chán. Phần lớn thời gian đều là chiến tranh lạnh. Sau khi Hạ Tây Châu ra nước ngoài, bọn họ không còn gặp nhau nữa. Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu, thời niên thiếu ân oán chồng chất, nói không chừng bọn họ không quen biết nhau sẽ tốt hơn. Căn hộ của Hạ Tây Châu rất lớn, màu xám lạnh chủ đạo, có không ít đồ đạc, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nhưng lại không có hơi ấm của nơi con người ở, giống như một cỗ máy âm u đầy vẻ chết chóc. Bởi vì Hạ Tây Châu thường ở đây, nên có một cỗ tin tức tố hương linh sam cực kỳ nhạt nhưng lưu lại lâu. Vị đắng và lạnh, khiến Thẩm Tư Phi có chút không thoải mái. Thẩm Tư Phi đem gạo đi ngâm nước trước. Anh lục tung nhà bếp, mới tìm thấy một gói đường quá hạn. Đồ đạc còn mới tinh và sạch sẽ. Nếu không biết sẽ tưởng căn hộ này không có người ở, Thẩm Tư Phi ghét bỏ ném gói đường vào thùng rác. Đi xuống siêu thị bên ngoài tiểu khu mua một ít gia vị và nhu yếu phẩm. Anh mặc tạp dề, vo gạo rồi cho vào nồi. Thẩm Tư Phi thật sự rất thích làm cơm. Có thể giúp anh tạm quên đi mọi thứ. Cho nên anh không để ý đến tiếng cửa mở sau lưng. Hạ Tây Châu mặc quần áo ở nhà. Cách cửa kính nhà bếp nhìn người đàn ông bên trong. Anh mặc chiếc tạp dề màu xanh da trời. Tay áo xắn lên để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn. Cách chương.